Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, nàng uống rượu, nghĩ đến chính mình vừa rồi phủ nhận ở đế đô gặp qua Tiền Vân Đoá. Hiện tại trả lời không tốt hội có vẻ trước sau mâu thuẫn. Liễu Đông Cảnh sốt ruột đứng lên, hắn bay nhanh chuyển động não, muốn tìm một tốt giải thích, thật lâu tài đột nhiên linh quang chợt lóe. Các ngươi thượng đầu tháng 3 lúc ấy, từng có đồng học đem Tiền Vân Đoá viết cấp Thẩm Tiêu Nhiên mấy phong thư tình thượng giao cho ta. Ta khi đó còn tìm Tiền Vân Đoá nói qua tâm, nói cho nàng yêu sớm hại ân. Này giải thích thực hoàn mỹ. Liễu Đông Cảnh thực vừa lòng. Quả nhiên, Mộ Thanh Niên nghe qua sau cười ha ha. Ha ha, Liễu lão sư thật sự là một cái hảo lão sư. Thật nhiều đồng học hiện tại nói đến ngài đều là đề tài không ngừng đâu. Thực đáng tiếc lão sư không có tiếp tục dạy học, ha ha. Phải không? Ta cũng cảm thấy đỉnh đáng tiếc. Liễu Đông Cảnh nghĩ đến chính mình là vì bị Mộ Thanh Niên cử báo mới bị bắt rời đi Xuân Thụ Trung học. Muốn hận nàng, ngước mắt nhìn đến nàng như hoa như ngọc nhất trên khuôn mặt dữ tợn vết sẹo sau. Khí lập tức liền tiêu. Hắn đã báo thù không phải sao? Mộ Thanh Niên cùng Liễu Đông Cảnh còn nói vài câu. Liền bị Lâm Lung phái tới người phục vụ thỉnh đi. Nói là bên ngoài có người xa lạ tìm ân y nàng nhường Lâm Lung phái nhân đem Liễu Đông Cảnh ở ngũ hào phòng uống rượu chuyện thông báo cấp Thẩm Bắc Niên. Chính mình đi ra ngoài xem tình huống. Xuất môn mới biết được nàng bị Lâm Lung cùng Thẩm Tiêu Nhiên đùa giỡn. Nơi nào là cái gì người xa lạ tìm nàng. Là Thẩm Tiêu Nhiên đã trở lại. Ngoài ý muốn kinh hỉ nhường trong lòng nàng phiền não đảo qua mà quang. Nàng vô cùng chạy tới. Thế nào hôm nay sẽ trở lại. Thế nào không đi vào. Thẩm Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm xem nàng. Lâm thời thả một ngày giả. Buổi tối sẽ chạy trở về. Thẩm nghĩ gặp ngươi. Không nghĩ đi vào nhà ăn cùng người khác lãng phí thời gian, Mộ Thanh Niên cúi đầu cười. Ta đây đi nhà ăn phòng bếp lấy điểm nguyên liệu nấu ăn trở về nấu cơm cho ngươi. Này nhất bữa cơm lấy có sẵn hảo. Buổi tối chúng ta cùng nhau đi lại. Ngươi ở trong này làm ta ăn, tốt. Vậy ngươi đi trên xe chờ. Đừng làm cho thấy, ha ha. Là Thẩm Tiêu Nhiên cao giọng đáp ứng. Cấp tốc thượng hắn theo sân huấn luyện khai trở về xe. Chờ Mộ Thanh Niên đóng gói nhất đại bao đồ ăn trở về. Vừa lên xe. Thẩm Tiêu Nhiên liền thập phần thuần thục lấy xuống nàng khẩu trang. Hôn xuống, Tiêu Nhiên, cánh môi chạm nhau là lúc Mộ Thanh Niên ôn nhu hô lên tên của hắn. Nhưng hắn thần hồn vì này chấn động, nguyên là chuẩn bị lướt qua chiếc chỉ hắn kìm lòng không đậu càng sâu này hôn. Trong lòng nữ hài trước sau như một ngọt hương thơm, còn tựa hồ có rượu đỏ hương vị. Nhưng hắn say mê là lúc đột nhiên có một tia sợ hãi. Nàng nhu thể quát rượu. Vì sao? Tâm tình không tốt sao? Hắn khuyên chính mình xem nhẹ chuyện này. Lại thế nào cũng làm không được lừa mình dối người. Ngẩng đầu, sâu sắc nhìn nàng, thấp giọng hỏi nói, ngươi uống rượu, vì sao? Mộ Thanh Niên vừa thấy chỉ biết hắn suy nghĩ nhiều, thấu đi lên hung hăng hôn hắn một chút. Tài cười nói, ta nhường Lâm Lung tỷ đem Liễu Đông Cảnh mở. Hắn không chịu đi, ở trong này muốn cái phòng uống rượu giải sầu. Ta vì tìm hắn hỏi sự kiện, bồi hắn uống lên mấy chén, Thẩm Tiêu Nhiên hoảng sợ. Ngươi đem Liễu Đông Cảnh cấp mở, hắn phía trước ở trong này công tác. Chuyện khi nào, ta thế nào không biết. Người kia cặn bã Liễu Đông Cảnh thế nhưng hỗn đến hắn nhà ăn. Như vậy khủng bố chuyện là thế nào phát sinh. Hắn là người cữu gia gia cứng rắn tắc vào, Thẩm Tiêu Nhiên càng nghe không hiểu. Cữu gia gia cứng rắn tắc vào. Bọn họ quan hệ có tốt như vậy sao? Người cữu gia gia nói. Liễu Đông Cảnh là hắn bằng hữu tôn tử. Tựa như hắn tôn tử giống nhau, ôi, Thẩm Tiêu Nhiên cực độ không nói gì. Hắn muốn nói, cùng Liễu Đông Cảnh huynh đệ hỗn ở cùng nhau. Phương Triều Hiên đây là tưởng khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Bất quá chuyện này sự tình liên quan trọng đại. Hắn hiện tại không thích hợp lộ ra chuyện này gì tin tức cấp Mộ Thanh Niên. Dù sao Mộ Thanh Niên cho dù không biết Liễu Đông thắng chuyện, cũng sẽ đề phòng Liễu Đông Cảnh. Nếu không sẽ không nhường Lâm Lung khai điệu nàng. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.